Thưa các bạn, buồn phiền chán nản vì cho rằng mình chỉ là bù nhìn trong mắt các quan đại thần, Thái tử Rammet lao vào các cuộc ăn chơi tiệc tùng. Nhưng điều đó không thể xua tan trong chàng nỗi uất hận với giới tăng lữ và nỗi lo cho vận mệnh quốc gia. Trong cơn say, Thái tử đã không tiếc lời mỉa mai nhục mạ đại tư tế Mefred khi ông cùng với người đồng nhiệm Mentefugit tới hội kiến chàng. Không những vậy, Rammet còn hồ đồ tới mức buột miệng chuyện chàng biết có kẻ ngoại bang Assyria đứng sau và điều khiển các quan đại thần nhằm thao túng vận mệnh Ai Cập. Ngay sau khi hai đại tư tế lui gót, ngay lập tức Rammet nhận ra sai lầm của mình. Chàng hối hận vì đã tiết lộ điều tuyệt mật tự chuốc thêm vào thân những kẻ thù mới. Lo lắng và bối rối, Rammet cho vời Tutmosis đến và kể cho người bạn thân về hành động dại dột của mình. Rắc rối nào sắp xảy ra với người kế vị ngai vàng Pharaon? Chàng phải làm thế nào để đối phó với giới tăng lữ vốn thừa mưu kế và sự lọc lõi? Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Pharaon của nhà văn người Ba Lan Boleslav Brup do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Thực thi quyết lệnh của Mefred và Mentezufis, ngày hôm sau xin ban lệnh loan báo cho dân chúng tới đền Pata làm đại lễ tế thần. Người ta bố trí người của tăng lữ tại các góc phố quảng trường, thậm chí ở các cánh đồng. Họ thổi tù và sáo, hô hào mọi tầng lớp dân cư. Khi số người nghe đã đủ, người ta báo cho họ hay rằng suốt 3 ngày liền tại đền Pata sẽ lập đàn tế lễ khấn cầu phúc thần phù hộ quân Ai Cập và hành tội giặc Libya. Còn chủ tướng của chúng, Mishavaksa, cho bị hủi, bị mù hoặc bị điên. Sự việc diễn ra như các quan tư tế mong muốn. Từ sáng sớm tới tận đêm khuya, thiện nam tín nữ đủ nghề tụ tập bên ngoài tường đền. Đám quý phái và đám thị dân giàu có tụ họp trong bái đường. Còn các tư tế bản địa và các lân châu dâng lễ vật lên thần Pata tế lễ trong cung miếu. Mỗi ngày 3 bận rước thần, cứ mỗi lần như vậy, tượng thần sùng kính ngự trong thuyền vàng buông rèm được rước ra ngoài. Cùng lúc, dân chúng vái lạy, sướng to mọi tội lỗi của mình. Lễ tế thần mang lại cho đền thờ độ 40 talent thu nhập, song lại chỉ mất khoảng 60 talent quả cáp, trả nợ một số nhà quý tộc và đại võ quan. Đã thu thập được những tin tức sau đây. Trong quân lính có tin đồn là khi thái tử lên ngôi, ngài ắt mở chiến cuộc với Assyria và mỗi binh lính tham chiến sẽ được trọng thưởng. Họ bảo thế này: dẫu chỉ là một chiến binh quèn, song cuộc chinh phạt này sẽ không trở về ví không được 1000 drachma. Nếu không phải là hơn thế, trong lê dân người ta kháo nhau, khi Pharaon từ Ninimwa khải hoàn, ngài sẽ trần phát cho nông dân bọn nô lệ đem về và miễn sưu thuế cho toàn Ai Cập độ vài năm. Giới quý tộc thì lại bảo, trước tiên, tân Pharaon sẽ lấy sạch của cải tài sản của các đền thờ, vốn là tài sản của giới quý tộc đem gá nợ, trao lại cho quý phái. Người ta cũng mách nhau rằng, Đức Pharaon tương lai sẽ độc quyền trị vì bất cần hội đồng tăng lữ tối thượng. Sau hết, mọi tầng dân chúng đều tin, để được người Phoenicia trợ giúp, Thái tử Rammet đã quay sang tôn thờ nữ thần Ashtar và lập một đặc lễ tế vị nữ thần này. Dẫu sao, có một điều cầm chắc. Vào một đêm nọ, hoàng tử kế vị có viếng thăm đền Ashtar và được xem phép màu nào đó. Ngoài ra, trong đám phú gia người Á lan truyền tin đồn, Rammet đã dâng đền thờ những món lễ vật lớn. Đáp lại, được đền thờ dâng một nàng tư tế và cô nàng có bổn phận thề suốt đời trung thủy cùng thái tử. Tất thảy những tin đồn là do ngài Đại Tư Tế Sim cùng tư tế thuộc hạ của ngài thu thập được. Còn các đức cha Mefred và Mentesufis báo cho ngài biết một tin sốt dẻo khác là họ vừa nhận được từ Memphis gửi về. Đây, tư tế Osokhor từng tiếp Beroes, đại tư tế Khande, và là nhà pháp thuật dưới hang ngầm đền Set. Hai tháng sau, Osokhor cho con gái đi lấy chồng. Ông ta cho công nương cả đống châu báu làm của hồi môn, lại mua cho cặp tân hôn cả một điền trang. Bởi Osokhor làm gì có nổi ngần ấy tiền của, nên mới có chuyện nghi ngờ vị tư tế này đã trộm nghe cuộc mật đàm giữa Beroes và các đại thần Ai Cập, sau đó bán tin đó cho người Phoenicia và được họ cho cả đống của. Nghe vậy, đại tư tế Sim nói, nếu như đích thực Beroes là nhà pháp thuật, trước hết xin các ngài hỏi ông ta xem có phải Osokhor lộ bí mật không. Đã hỏi ngài Beroes có phép màu rồi. Mefred đáp, song cha đáp rằng trong chuyện này ông ta muốn im lặng. Ông ta lại còn nói thêm, cho dù có kẻ trộm nghe mật ước của hai bên rồi mách cho người Phoenicia, thì cả Ai Cập lẫn Khande chẳng bị thiệt hại gì. Vậy giá thử tìm ra thủ phạm, cần khoan hồng cho hắn. Thiêng liêng, đích thực là một thứ đức cha thiêng liêng. Sim thốt nhỏ. Thưa ngài đại tư tế, Mefred nói với Sim, ngài nghĩ gì về hoàng thái tử và những mối lo do hành động của hắn gây nên? Bần đạo sẽ phán y hệt Beroes. Thái tử không làm hại Ai Cập, lẽ vậy cần đại lượng. Cái thằng nhãi này nhạo báng thần linh và phép màu, vào đền miếu của ngoại tộc, xúi lê dân làm loạn. Đó đâu phải là những chuyện vặt. Mefred nói đầy hằn học, bởi làm sao mà ngài quên được, Ramet từng diễu cợt thô thiển việc hành đạo của ngài. Vốn quý Ramet, đại tư tế Steam với nụ cười đôn hậu đáp, thử hỏi, có người nông dân nào ở Ai Cập lại chẳng mừng khi có nô lệ trong tay để khỏi phải làm lụng vất vả, nuôi đám ngồi mát ăn bát vàng không? Theo khuyến dụ của các nhà chiêm tinh học, ngày 7 tháng Hatter, tổng hành dinh cần xuất chinh từ Pibas, bởi đây là ngày lành, thần linh trên thượng giới và con người dưới hạ giới mừng thần Ra, tức là đấng tạo ra thế giới, chúa tể của các thần linh, con người và vương quốc của người quá cố, sẽ thắng giặc. Ai chào đời trong ngày này, kẻ đó ắt trường thọ được trọng vọng. Đó còn là ngày lành cho thai phụ và lái vải, là ngày xấu đối với loài ếch chuột. Từ hôm được phong tổng binh, Ramet sốt sắng lo toan việc binh. Chàng thân chinh thu nạp từng lữ quân mới kéo về, thị sát khí giới chiến bào doanh trại của họ. Chàng thân hành nghênh đón tân binh, khuyên răn họ luyện tập chuyên cần, đặng trừ giặc phò vua. Chàng chủ trì từng cuộc nghị bàn binh sự, lấy cung từng tù binh, và dựa theo tin tức tới tấp báo về, đánh dấu trên trận đồ từng bước đi của quân Ai Cập và các vị trí của quân thù. Thái tử thoát chỗ nọ, thoát chỗ kia, quân lính chỗ nào cũng trực sẵn. Ấy vậy mà, chàng vẫn bất thần xuất hiện tựa con kền kền trên trời xa xuống. Sáng sớm, chàng có mặt ở mạn nam thành Pibas, rà soát quân lương. Một giờ sau đó, đã xuất hiện tại phía bắc thành, phát hiện lữ quân Zeb thiếu 150 lính. Khi chiều tà, chàng đuổi kịp quân tiền vệ, tới bến đò qua nhánh sông Nin, thị sát 200 chiến xa. Đại tư tế Mentezufis, đại diện toàn quyền của Heho, vốn có tài thao lược, vậy mà không khỏi thán phục. Các ngài biết đó, đại tư tế nói với Steam và Mefred, tôi chẳng ưa gì thái tử kể từ dạo tôi phát hiện hắn sò xiên và giả dối. nhưng lại Osiris chứng giám, chàng trai này quả là một vị tướng bẩm sinh. Tôi mách cho các ngài biết một điều thần kỳ. Chúng ta sẽ tụ binh tại biên ải sớm hơn 3 hoặc 4 ngày so với thời gian có thể tiên lượng trên thực tế. Quân Liby đã bại trận, dẫu chúng chưa nghe tiếng rít của cung tên của ta. Một pharaoh như vậy càng nguy hiểm hơn đối với chúng ta. Mephred cướp lời, theo bản tính của lão. Tối ngày 6 tháng Hatter, tắm rửa xong, Thái tử Ramesh báo cho bộ tham mưu. Ngày mai, 2 giờ, trước lúc bình minh, xuất chinh. Còn bây giờ, ta muốn làm một giấc. Thái tử kết thúc. Tuy vậy, muốn thì dễ, xong ngủ đâu có dễ. Khắp thành nhan nhản quân lính, một lữ quân cắm trại kề dinh thái tử. Họ ăn, họ uống, họ hò hát, chẳng đoái hoài chuyện nghỉ ngơi. Thái tử phải vào thâm phòng sâu tít trong cung, song ngay cả chỗ này cũng không được yên thân. Cứ độ vài phút lại một võ quan phụ tá vào tâu trình những chuyện chẳng đâu vào đâu, hoặc giả xin mệnh lệnh về những vụ việc mà thực ra thủ lĩnh lữ quân có thể phán xử ngay tại chỗ. Người ta dẫn vào đây những sứ điệp chẳng cung đột được tin gì mới mẻ. Mấy ngài tai to mặt lớn cùng một toán dân chúng tới xin phụng sự thái tử với tư cách là những người tình nguyện. Tới đây còn có cả các thương gia Phoenicia xin được cung cấp hàng cho quân đội, hoặc mấy nhà thầu ca thán sự đòi hỏi khắt khe của các võ tướng. Thậm chí không thiếu các thầy tướng, các nhà chiêm tinh, và phút chót trước giờ xuất chinh tới đây xin được xem tử vi cho thái tử. Lại có các thầy phù thủy vào bán bùa kỵ đạn bảo rằng nó rất hiệu nghiệm. Tất thảy những con người này tràn vào phòng thái tử, ai cũng đinh ninh vận mệnh cuộc chiến đang trong tay mình, và rằng với hiện tình như thế, mọi nghi thức thường ngày không còn nữa. Thái tử kiên trì tiếp khách. Sau khi một trong những tỳ thiếp của chàng lách qua nhà chiêm tinh vào phòng trách cứ thái tử chẳng thương nàng, bởi không thấy nàng đến chia tay cùng nàng, và một khắc sau, bên ngoài cửa sổ lại một nàng than khóc, thì thái tử hết chịu nổi. Thái tử gọi Tumojit và phán: "Đệ cứ ngồi lại đây, và hễ thích thì đệ hãy làm cho các tỳ thiếp của ta vui lòng. Còn ta, ta đành trốn ra vườn. Vì lẽ đêm nay mà không chợp mắt được thì ngày mai ta đến bơ phờ tựa con gà vớt dưới giếng lên mất thôi. Khi cần thì tiểu đệ tìm đại huynh ở góc nào ạ?" Tumujit hỏi. "Ôi chào!" Thái tử cười phá lên. "Đệ khỏi phải tìm kiếm gì hết. Ta tự khắc đến khi quân lính đổi kèn hiệu." Nói đoạn, thái tử khoác vội tấm áo choàng có đính mũ rồi lao ra vườn. Tuy vậy, ngay cả ở ngoài vườn cũng nhan nhản lính tráng bồi bếp và bọn gia nô đi tản bộ. Quả là toàn khu cung điện chẳng còn trật tự nề nếp nào cả. Chuyện vẫn thường có trước mỗi cuộc xuất chinh. Thấy vậy, thái tử bèn tạt sang khu cây cối rậm nhất vườn, và một lầu hóng gió nho nhỏ tùm, rồi khoan khoái ngả mình xuống ghế dài. "Đố họ tìm được mình ở chỗ này." Thái tử lẩm bẩm, "kể cả các ngài tư tế lẫn mấy mộ." Tức khắc thì chàng thiếp đi, không còn biết trời đất là gì nữa. Đã mấy bữa nay, nàng con gái Phoenicia Kembe trong người khó ở. Căn bệnh lạ lùng và bệnh đau khớp xương hùa nhau hành hạ nàng. Thêm nữa, mặt nàng ngứa ngáy, nhất là phía trên lông mày. Những triệu chứng bệnh tình đó khiến cho nàng hết đỗi âu phiền, tới mức nàng không còn sợ người ta hãm hại nàng nữa. Thay vào đó, lúc nào nàng cũng ngồi trước gương, lệnh cho đám nô tỳ muốn làm gì tùy thích, miễn là để cho nàng được yên. Những lúc như vậy, nàng không còn nghĩ tới Ramesh lẫn Sarah oán thù nữa. Nàng chỉ còn lưu tâm tới những vết hiện trên vầng trán mà không quen mắt, thời chẳng dám nhìn. Một vết, phải nhiều vết. Nàng lẩm bẩm một mình với nỗi kinh hãi tột cùng. Hai vết, ba vết. Ôi, Esturet, sao nữ thần nỡ trừng phạt nữ tư tế của mình như vậy? Chết mất thôi, mà sao mình lại nghĩ dại thế? Khi ta lấy ngón tay cọ trán, các vết này càng thêm tấy đỏ. Đúng là ta bị con gì đó đốt thôi, hoặc ta sức phải dầu nhơ rồi. Ta rửa, ngày mai thì những vết này ắt biến. Ngày mai đã tới, vậy mà những vết này không biến. Nàng gọi nô tỳ. Nghe đây, nàng lệnh, hãy nhìn vào mặt ta. Có điều, nói đoạn bà chủ lại ngồi vào góc tối nhất phòng. Nào, nhìn đi, nàng nói với giọng hụt hơi. Liệu trên mặt ta, Bi có thấy vết gì không? Nhưng mà, đừng lại gần. Tâu lệnh bà, con chẳng thấy gì cả. Nô tỳ đáp. Cả dưới mắt trái hả? Cả phía trên mi hả? Nàng con gái Venetia sừng sộ hỏi. Tâu lệnh bà làm phúc quay mặt về phía ánh đèn cho con nhờ. Nô tỳ nói. Lời thỉnh cầu tự nhiên đó làm cho Kembe nổi trận tam bành. Xéo ngay, con khốn nạn. Bà chủ quát, đừng có mà vác mặt vào đây nữa. Nô tỳ bỏ chạy. Bà chủ vội lao vào phòng trang điểm, mở nắp mấy chiếc hộp, dùng bút lông bôi hồng khắp mặt mình. Chiều tối, các khớp xương vẫn nhức nhối hoài, và tệ hơn thế, nỗi ưu phiền nàng cho vời danh y. Khi được báo danh y tới, nàng lại soi gương, và một cơn đau ập tới, khiến nàng như điên như dại. Nàng ném gương xuống nền, vừa khóc nức nở, vừa hô hoán. Ta không cần danh y. Suốt ngày mồng 6 tháng Hunter, nàng chẳng hề ăn một chút gì, không chịu tiếp xúc với bất kỳ một ai. Mặt trời khuất bóng, nô tỳ cầm đèn vào phòng, Kembe nằm sóng xoài trên giường, đầu cuốn khăn. Nàng lệnh nô tỳ xéo ngay, đoạn sang ngồi trên chiếc ghế bành đặt xa cây đèn và mấy giờ liền tâm thần mê mẩn. Có vết nào đâu, nàng nghĩ, mà ví có đi chăng nữa thì đâu phải là... Đâu đây không phải là... Không phải là hủi. Còn lại các thần linh. Nàng rít lên, lăn đùng ra đất. Chả nhẽ con lại... Con lạy các thần linh hãy cứu rỗi con. Con nguyện quay về đền, con nguyện sám hối bằng cả cuộc đời. Nàng lại bình tâm và nàng lại lo sợ. Chẳng có vết nào cả, mấy bữa nay ta cọ ra nhiều nên nó tấy đỏ đó thôi. Sao lại như thế được nhỉ? Có ai từng nghe một nữ tư tế làm tỳ thiếp của hoàng tử kế vị lại đi mắc bệnh hủi? Ôi, lạy các thần linh, điều này xưa nay chưa hề có, như thế gian vẫn là thế gian. Chỉ bọn ngư phủ, bọn tù nhân và lũ Do Thái khốn nạn. Ôi, con Do Thái đê tiện ấy, xin các ngài đổ hủi cho hắn, hỡi các thiên thần. Lúc này, một bóng người lướt qua cửa sổ lầu, tiếp đó có tiếng sột soạt. Thái tử Ramet từ ngoài nhảy bổ vào trong phòng. Kembe ngớ người. Bỗng nàng ôm đầu và trong đôi mắt nàng hiện rõ nỗi kinh hoàng khôn tả. Lincoln! Nàng thảng thốt kêu, hai tay ôm đầu. Lincoln! Chàng ở đây! Chàng chết mất thôi! Họ đang truy lùng! Ta biết! Gã Hy Lạp đáp cười giễu cợt. Tất cả bọn Phoenicia, toàn thể cảnh binh của nhà vua đang lùng bắt ta. Vậy mà, gã nói tiếp, ta đang ở đây cùng nàng và ta vừa ở chỗ ông chủ của nàng đó. Chàng vừa đến dinh thái tử ư? Phải, trong tư phòng của hắn. Nhẽ ra thì ta đã cắm dao găm vào ngực hắn. Ra tà ma không đẩy hắn đi. Rõ ràng thằng tình nhân của nàng đã mò đến với con tỳ thiếp khác, chứ đâu có đến với nàng. Chàng đến đây mà làm gì? Thôi chàng trốn đi. Kembe thì thầm. Nhưng cùng nàng. Gã Hy Lạp đáp. Ngoài phố, xe đang đợi. Ngoài sông Nin, có thuyền của ta. đồ điên rồi, phố xá đầy lính tráng như thế kia. Ây, chính nhờ vậy mà ta đột nhập được vào cung và hai chúng ta dễ bề lẻn ra ngoài. Lincoln nói, nàng hãy đi gói ghém tất thảy đồ quý đi, ta sẽ quay lại ngay để đón nàng. Thế chàng đi đâu bây giờ? Đi tìm ông chủ của nàng. Gã đáp, chưa để lại cho hắn một kỷ vật thì ta chưa thể đi. Đồ điên! Câm mồm! Hắn ngắt lời, mặt xám xịt vì sát khí đằng đằng. Vẫn còn định bênh hắn hả? Cô nàng Phoenicia đăm chiêu, bóp chặt hai tay, và trong đôi mắt bừng tia ác hiểm. Nếu chàng không tìm thấy hắn thì sao? Thì đành giết tạm vài thằng chiến binh đang ngon giấc, rồi đốt cung điện. Và lại, chưa biết ta sẽ làm gì. Có điều chưa có kỷ vật thì ta chưa đi. Đôi mắt to của cô Kemme lúc này nom dữ tợn, đến nỗi Lincoln kinh ngạc. Nàng sao vậy? Gã Hy Lạp hỏi. Không sao cả. Chàng à, chưa bao giờ chàng lại giống thái tử như hôm nay. Nếu quả thực, chàng muốn làm một điều tốt nào đó. Cô nàng ghé sát tai gã thì thầm. Gã Hy Lạp nghe kinh ngạc. Chà! Gã nói, những hồn ma đại ác đang phán qua miệng nàng. Đúng, mối nghi ngờ ắt chĩa vào hắn. Làm vậy hay hơn là dao găm? Cô nàng đáp, miệng cười khanh khách. Có đúng không? Chưa bao giờ ta lại nghĩ ra được ý đó. Hay là cho đi cả hai? Đừng, con mẹ cứ để cho nó sống, sẽ là mối báo thù của em. Quả là một con người xảo quyệt. Lincoln lẩm bẩm. Cơ mà ta thấy hay, ta tính sổ với chúng theo kiểu cung đình. Hắn lùi sang cửa sổ rồi biến mất. Kemme nhoài người ra ngoài nhìn theo hắn, trong lòng háo hức quên cả thân mình, vểnh tai nghe ngóng. Độ một khắc sau, khi Lincoln ra ngoài, phía lùm vả bỗng có tiếng phụ nữ kêu thất thanh. Tiếng kêu rú lên mấy lần rồi im bặt. Thay vì nỗi mừng đang đợi, cô nàng Phoenicia đâm sợ. Cô gái quỳ gối mắt đờ đẫn đăm đăm nhìn khoảng trời tối mịt. Dưới nhà có tiếng chân lén chạy, tiếng sột soạt nơi cột hiên, và Lincoln trong áo choàng thâm lại xuất hiện ở cửa sổ. Hắn thở hổn hển, tay run lẩy bẩy. Đồ châu báu đâu? Hắn thì thào. Để cho tôi yên, cô nàng đáp. Gã Hy Lạp túm cổ cô nàng. Còn khốn nạn, hắn nói. Chẳng nhẽ mi không hiểu là lúc rạng đông chúng ắt tống ra mi, và vài hôm nữa sẽ treo cổ mi hay sao? Tôi đang ốm, châu báu đâu? Dưới gầm giường.